Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như có một ít tình huống, nó không thành thật khai báo. Nó cũng không chỉ đơn giản gặp phải chàng trai trẻ kia mà liên tục ngồi xổm ở chỗ đó trong mấy ngày mà vẫn không thể chọn được con mồi thích hợp. Sau đó, nó liền nhìn thấy người thanh niên kia. Chỉ liếc mắt, nó liền chọn trúng đối phương. Kết quả là đối phương chẳng hề sợ nó, thậm chí còn to gan tạo điều kiện thuận lợi cho nó nữa. Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng mình mới là con mồi. Không phải là nó chọn trúng người thanh niên kia mà người thanh niên kia đã chọn trúng nó. Sau đó lại đưa nó tới trong cửa hàng xăm hình này. Trong chớp mắt, lệ quỷ đột nhiên tỉnh táo. À, nó đã ngộ rồi. Nó thật sự đã ngộ rồi. Nó thuần túy chỉ là một con quỷ công cụ. Lệ quỷ thấy sắc mặt Tô Cẩm không tốt lắm. Lập tức nói ra suy đoán của mình. Tôi biết rồi, đại sư. Nhất định là người thanh niên đó đã chọn tôi làm công cụ trước. Sau đó mới lập kế hoạch, đạt được thỏa thuận cùng với ông chủ này. Từ đó lại bảo chúng tôi ra tay với cô bé ngây thơ khả ái này. Đây thực sự là một kế hoạch rất tỉ mỉ, rất cẩn thận. Tô Cẩm liếc mắt nhìn nó. Không cần nó phải nói. Chuyện đến đây mới thôi. Rõ ràng suy đoán này đã tiếp cận gần đến sự thật nhất. Chỉ là, người thanh niên trẻ này là ai? Lại thêm một vấn đề khác. Mi suy nghĩ kỹ lại xem người thanh niên kia có đặc điểm gì không? Tô Cẩm nói, lệ quỷ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thành thật lắc đầu, không có đặc điểm gì đặc biệt cả. Anh ta vẫn luôn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. À đúng rồi, đôi mắt kia luôn có chút u ám. Hình như sức khỏe anh ta không tốt lắm. Thấy hơi yếu, lệ quỷ nói thêm, thái độ vô cùng thành kính. Dù sao thì biểu hiện bây giờ của nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chuyện này liên quan đến việc nó có thể chết một cách thống khoái hay không. Nó cũng không muốn lại bị một người bình thường đuổi theo đánh nữa. Tô Cẩm nhìn về phía Nguyên Tinh Nhị, ý tứ không cần nói cũng biết. Khuôn mặt nhỏ của Nguyên Tinh Nhị cau lại lắc đầu. Em cũng không có ấn tượng. Hình như em chưa gặp người thế này bao giờ. Tô Cẩm thở dài. Nếu như thế thì cứ để vậy trước đã. Nếu như đối phương đã cố ý gài bẫy cho Nguyên Tinh Nhị, vậy thì tiếp theo có lẽ sẽ còn có động thái khác. Sau đó, cô vươn tay lấy từ trên thân lệ quỷ một sợi khí tức. Sau đó lại lấy một giọt máu tươi từ trên người ông chủ. Đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, trộn hai thứ này lại với nhau rồi lại rót vào một tia linh lực. Một quả cầu ánh sáng nhỏ tụ lại trong lòng bàn tay Tô Cẩm. Sau đó lòng bàn tay lướt qua trên vai Nguyên Tinh Nhị. Trong phút chốc, Nguyên Tinh Nhị chỉ cảm thấy vai mình đột nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay cả toàn bộ cơ thể cô ấy cũng cảm thấy rõ ràng một cảm giác rất khác biệt. Chị Tô, có phải hình xăm đã xóa rồi phải không? Cô ấy ngạc nhiên hỏi. Tô Cẩm đáp, phải, hình xăm đã xóa rồi. Sau này làm gì cũng phải chú ý đấy. Hai mắt Nguyên Tinh Nhị sáng ngời, háo hức nhìn Tô Cẩm. Ôi, sao mà cô ấy lại gặp được một tiểu tiên nữ tốt bụng như vậy chứ? Ánh mắt lạnh lùng của Tô Cẩm lướt qua một người một quỷ. Cô thản nhiên nói, tiếp theo ta sẽ đưa Mi xuống địa phủ. Về phần địa phủ xử lý Mi như thế nào thì đó không phải là chuyện của ta. Dứt lời, ánh mắt lại rơi vào trên người ông chủ. Ông là con người, chuyện của ông tự sẽ có người đến giải quyết. Để lát nữa rồi cô sẽ báo cho Tiết đạo trưởng đến xử lý những chuyện tiếp theo. Sắc mặt ông chủ tái nhợt, trong lòng cảm thấy hối hận. Nếu không phải nhất thời nảy lòng tham thì sao có thể đến tình trạng như thế này được. Đáng tiếc không bao giờ có cơ hội quay lại. Tô Cẩm giải quyết xong việc trong cửa hàng xăm hình rồi dẫn Nguyên Tinh Nhị đi ra ngoài. Lấy tên hoa mỹ là giải sầu một chút, tiện thể ngắm trăng. Đi được vài bước, Tô Cẩm liền thuận miệng nói, nếu đi bộ mệt thì chị sẽ dẫn em về nhà luôn. Cảm ơn chị Tô, đã lâu rồi tinh thần em không được bình yên thế này. Nguyên Tinh Nhị thở dài một hơi. Trong bóng đêm, cô ấy nhẹ nhõm mà lại vui vẻ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi này cũng đủ để cho cô ấy gạt bỏ đi hết thảy phiền não. Tô Cẩm và Phương Chi Hạc lặng lẽ nhìn cô ấy. Phương Chi Hạc muốn nói lại thôi. Thỉnh thoảng nhìn Tô Cẩm giống như có lời gì muốn nói. Tô Cẩm quay đầu nhìn anh ta. Nhẹ nhàng nói, thả lòng, vững vàng. Ba người vui vẻ đi dạo trên trường đêm một lúc. Tô Cẩm vẫy tay với Nguyên Tinh Nhị rồi lắc đầu. Có anh chị đi bên cạnh thì em mới có thể đi đường vào ban đêm thế này. Còn sau này, không được một mình chạy ra ngoài. Rất dễ xảy ra chuyện, nhất là các cô gái trẻ. Thời buổi này thật không an toàn. Thỉnh thoảng lại thấy có mấy cô gái trẻ mất tích. Còn có cả mấy bé trai nữa. Cũng không an toàn, khi đi ra ngoài một mình phải luôn bảo trì cảnh giác. Nguyên Tinh Nhị gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn, hoàn toàn không có bộ dáng phản nghịch. Tô Cẩm tùy ý hỏi một câu. À đúng rồi, tại sao em lại nghĩ đến chuyện đi tới cửa hàng xăm hình thế? Nghe vậy, Nguyên Tinh Nhị khẽ thở dài. Em nói ra thì chị Tô cũng không được cười nhạo em đấy. Cha mẹ em đều mặc kệ em. Em muốn thu hút sự chú ý của bọn họ nên thỉnh thoảng em sẽ nổi loạn một chút. Nhưng không bao giờ có tác dụng. Sau đó người bạn thân nhất của em đã nghĩ ra một kế. Bảo em nổi loạn thật luôn. Nhắc tới cũng trùng hợp. Em nhìn thấy trên điện thoại của cô ấy có mấy mẫu hình xăm rất đẹp. Giống như một đóa hoa đang nở rộ. Sau khi em bị hấp dẫn, liền cùng bạn thân của em đến cửa hàng xăm hình đó. Nguyên Tinh Nhị cười hì hì nói, hoàn toàn không ý thức được vấn đề ở phía sau. Phương Chi Hạc nhíu mày nhìn Tô Cẩm. Đúng thế, vừa nãy anh ta muốn hỏi chính là chuyện này. Bởi vì kế hoạch của người thanh niên kia quả thực rất thành công. Nhưng có một điểm mấu chốt. Đó chính là làm sao để Nguyên Tinh Nhị đi vào cửa hàng xăm hình kia. Cho dù là ông chủ cửa hàng xăm hình hay là con lệ quỷ kia đều không nhắc đến chuyện này. Điều này có nghĩa là người thanh niên ở sau màn này biết nhất định Nguyên Tinh Nhị sẽ đi xăm hình. Phương Chi Hạc há miệng, còn muốn nói gì đó thì bị sư phụ nhà mình trừng mắt. Phương Chi Hạc vẻ mặt vô tội. Được rồi, anh ta im ngay. Tô Cẩm nhận được đáp án liền đổi đề tài. Mấy người lại đi thêm một đoạn đường nữa rồi mới quay trở về nhà Nguyên Tinh Nhị. Lúc bọn họ quay về, Nguyên Lịch cùng vị phu nhân kia dường như đã cãi nhau xong. Hai người chia nhau ra ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nguyên Cảnh ngồi ở một bên khác, mặt không biểu cảm, trong tay cầm tách trà. Ba người vừa đi vào phòng khách, Nguyên Cảnh và Nguyên Lịch nhìn về phía họ. Nguyên Lịch vội vàng chạy tới trước mặt Nguyên Tinh Nhị. Tinh Nhị, con sao rồi? Nguyên Tinh Nhị trả lời với thái độ không tốt lắm. Con không sao, không cần làm phiền hai người hao tâm tổn trí. Lúc cô ấy nói, mắt vẫn nhìn mẹ đang ngồi không nhúc nhích trên ghế sofa. Tâm tình vui vẻ vào giờ khắc này đều bị cuốn trôi hết. Việc nhà của ba người kia, đương nhiên Tô Cẩm không thể can thiệp. Cô thức thời nói với Nguyên Cảnh, cũng muộn rồi, chúng ta về trước đã. Sau đó, Tô Cẩm lại nhìn Nguyên Lịch. Về chuyện thù lao thì ngày mai sẽ có người liên hệ với ông. Chị Tô, khuya lắm rồi, mọi người không ở lại đây nghỉ ngơi sao? Nguyên Tinh Nhị khẽ khỏi, vẻ mặt háo hức nhìn Tô Cẩm. Tô Cẩm dịu dàng cười một tiếng. Có chuyện gì thì cứ liên hệ với chị. Cách chương.